Dung Cảnh nói, ánh mắt Vân Thiền Nguyệt nheo lại. Không phải là nàng ta phải bế Môn Tư Quá sao? Sao lại chạy đi Vân Vương Phủ, còn cào bị thương Vân Ly? Thánh chỉ hạ xuống, nàng ta coi như là đợi gả. Đợi sau khi sắc phong Vân Thế Tử, nàng ta sẽ bị gả vào Vân Vương Phủ. Sao còn có thể bị Hoàng thượng giam giữ bắt bế Môn Tư Quá nữa chứ? Đương nhiên là được thả ra. Nàng ta chạy đến Vân Vương Phủ, yêu cầu Vân Ly từ hôn. Vân Ly không chịu, cô ta liền đại náo Vân Vương Phủ, cào bị thương Vân Ly. Dung Cảnh nói, chuyện khi nào, Vân Thiền Nguyệt hỏi, mấy ngày nay nàng vẫn ra roi thúc ngựa bôn tàu ở trên đường, nghĩ tới trong phủ có ba người Tam Công Tử và Lăng Liên, Y Tuyết chấn giữ, liền mặc kệ cũng chưa từng thám thính tin tức ở Kinh Thành. Buổi tối hôm qua, Dung Cảnh nói, còn người kia trong Thiền Nguyệt Các thì làm cái gì? Vân Thiền Nguyệt lại hỏi, nghĩ đến hôm nay đã qua giờ tí, buổi tối hôm qua nói cách khác là cách lúc này mấy canh giờ. Dung Cảnh bỗng nhiên cười cười. Chuyện này thú vị hơn nhiều rồi, người thay thế nàng ở Thiền Nguyệt Các thay Vân Ly viết một bức hiu thư cho Lục Công Chúa. Trên bức hiu thư viết, Lục Công Chúa không đức không tài, không biết phụ lễ, không xứng làm vợ thật sự là trò cười cho nữ tử trong thiên hạ, do đó hôm nay hiu, vĩnh viễn không thú. Chưa gả đã bị hiu, Vân Thiền Nguyệt mở to hai mắt, Dung Cảnh mỉm cười, Tam Công Tử làm, Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới Tam Công Tử cũng thật tài tình. Lại cho Lục Công Chúa một phong hiu thư, nữ nhi hoàng. Gocchuyenaudio.com, thất chưa gả đã bị hưu, đây là đại sự, hắn cũng thực có can đảm làm. Không, xác thực phải nói là nàng làm, Thiền Nguyệt Các cũng không có Tam Công Tử, mà tất cả mọi người thấy là đường đường chính chính Vân Thiền Nguyệt tiểu thư trưởng quản Vân Vương Phủ làm dù thực ra là dưới cơn nóng giận bị Lục Công Chúa cào bị thương, Vân Ly tự tay viết hưu thư. Dung Cảnh thấy Vân Thiền Nguyệt mở to hai mắt ý cười trong mắt thật sâu. Là ta à, Vân Thiền Nguyệt ngửa mặt nhìn nóc xe, sắc mặt có chút quái dị, hồi lâu hỏi. Vậy phản ứng của lão hoàng đế như thế nào? Bức hiu thư này oanh động kinh thành, chắc hẳn qua mấy canh giờ lúc trời sáng cả thiên hạ đều biết. Dung Cảnh cười nói, nghe nói hoàng thượng rất tức giận, về phần Vân Vương Phủ như thế nào, một lát nữa trở về nàng sẽ biết. Thật là phiền toái, hóa ra xuất ngoại một vòng trở lại chờ ta lại là một đại phiền toái. Vân Thiền Nguyệt thở dài nói. Dung Cảnh trầm mặc không nói. Vân Thiền Nguyệt cũng trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên đưa tay vỗ vào thành xe cực kỳ kích động nói hưu thật tốt. Dung Cảnh cúi đầu nở nụ cười. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hoài nghi hỏi. Sẽ không phải là ngươi dạy cho Tam Công Tử làm như vậy chứ? Dung Cảnh nhíu mày, cười mà không nói. Cách chương.